Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 153. Chương 153: Chém giết hắc thủy xà. Tần Phong đánh giá trước mắt hồ bạc. Hồ bạc rất lớn, gần như là một cái trực tiếp 3000 mét bất quy tắc hình tròn. Hồ nước thăm thẳm, sóng nước lấp loáng, nhìn như 10 phần trong suốt, nhưng lại có một luồng quỷ quyệt lực lượng bao phủ ở toàn bộ hồ bạc bên trên, để hồ bạc nằm ở một loại cực kỳ trạng thái đặc thù dưới. Ngay cả là lấy Tần Phong trong mắt, đều khó mà nhìn thấy mặt hồ 10 mét bên dưới. Có thể ẩn ức trong lúc đó, có một đạo to lớn hắc ảnh xẹt qua, để lộ ra từng tia quỷ dị cùng nguy hiểm. Tần Phong, Tần Phong, Trương Hoành Nghiệp, Hàn Giang Nghĩa hướng đi Tần Phong, trên mặt cũng lộ ra nét mừng, nhất là Trương Hoành Nghiệp, trong lòng một khối đá lớn rơi xuống, ma quật bên trong nguy hiểm từng tầng, ngay cả là hắn cái này mới lên cấp ngũ tinh thanh la vệ, cũng không thể bảo đảm tuyệt đối an toàn, như vừa nãy định hồn quỷ, chính là một con không cốc cảnh thượng đẳng tai họa, lấy thực lực của hắn không dễ dàng đối phó. Chớ nói chi là còn có còn lại yêu ma tai họa tồn tại. Lần này nếu như không phải là Tần Phong xuất hiện, hắn Trương Hoành Nghiệp khả năng đã bị cái kia lang yêu cho chém giết. Trương Hoành Nghiệp từng ở Ma Hàn Cốc bên trong từng trải qua Tần Phong thủ đoạn, biết được Tần Phong thực lực phi phàm, ngay cả là đối mặt trưởng mệnh cảnh yêu ma đều có sức đánh một trận. Có hắn tồn tại, an toàn rất nhiều. Bên trong hồ là vật gì? Tần Phong trầm giọng hỏi. Chúng ta cũng không biết rằng. Trương Hoành Nghiệp nhẹ nhàng lắc đầu. Chúng ta đến thời gian, chỉ có vài con ngưu yêu mà thôi. Thế nhưng là, sau đó càng ngày càng nhiều yêu ma tai họa xuất hiện. Tựa hồ là chịu đến bên trong hồ đồ vật ảnh hưởng. Tần Phong, bên trong có lẽ là một con cường đại yêu ma. Cũng có thể là một con quỷ dị tai họa. Chúng ta hay là mau mau ly khai nơi này. Nếu như có thể cùng đô thống bọn họ hội hợp, là không còn gì tốt hơn. Hàn Giang Nghĩa nói, đúng, bên trong hồ đồ vật không đơn giản. Chúng ta hay là ly khai nơi này. Trương Hoành Nghiệp tán thành ly khai. Đã muộn, Tần Phong vừa mới nói xong dưới. Mặt hồ nổ tung ra, hất lên kinh người cột nước. Lại đến, cột nước hóa thành nước mưa đồng dạng trút xuống, đem trên cỏ máu tươi hài cốt quét sạch một mảnh, trở lại bên trong hồ nước. Cột nước tiêu tan quá trình bên trong, một cái quái vật khổng lồ xuất hiện ở cột nước bên trong. Cái kia vảy giáp màu đen, có như là thần thiết cứng rắn, bóng loáng mặt ngoài có nhàn nhạt óng ánh lấp lóe, một viên cự đại đầu lâu. Phảng phất là một tòa hải đăng, hai cái là đèn lồng lớn nhỏ con ngươi, huyết quang phun trào, khiếp người cực kỳ, xà yêu, trưởng mệnh cảnh xà yêu, là xà yêu, thật lớn một con xà yêu, nó là trưởng mệnh cảnh thượng đẳng yêu ma. Hàn Giang Nghĩa, Trương Hoành Nghiệp chờ sống sót thanh la vệ, biểu hiện đột nhiên biến đổi, sợ hãi phi thường. Từ xà yêu bên trên truyền đến khí thế khủng bố, làm người ngơ ngác. Tần Phong khẽ ngẩng đầu nhìn cái này một con lộ ra mặt nước đều có 30 trượng cự đại xà yêu. Hắc sắc thân rắn, to lớn hình thể làm cho người ta một loại không gì sánh được lực áp bách. Nhất là cái kia một đôi huyết mục đích, hung quang thiểm nhấp nháy, khát máu tuôn ra, không phải chuyện nhỏ, trưởng mệnh cảnh hậu kỳ. Một chút, Tần Phong liền kết luận ra mà đến xà yêu tình huống. Chính là một con trưởng mệnh cảnh hậu kỳ yêu ma, bởi đối phương huyết mạch đặc thù tính, có thể so với trưởng mệnh cảnh viên mãn tồn tại. Thất tinh vật phẩm khen thưởng, Tần Phong lầm bầm lầu bầu một tiếng, ma quật rất lớn, yêu ma tai họa đông đảo. Có thể trưởng mệnh cảnh thượng đẳng yêu ma lại không có bao nhiêu cái. Tần Phong đi tới trong động ma, chỉ có chém giết một con đa nhãn quỷ là trưởng mệnh cảnh thượng đẳng yêu ma. còn lại cũng không phải. Tần Phong, ngươi nói cái gì? Hàn Giang Nghĩa nhìn về phía Tần Phong. Tần Phong, đây là một con trưởng mệnh cảnh xà yêu. Hắc thủy xà, gồm có một tia hắc thủy huyền xà huyết mạch. Không phải chuyện nhỏ, so với đồng dạng thượng đẳng yêu ma. Thậm chí vương cấp yêu ma đều cường đại hơn. Trương Hoành Nghiệp nhắc nhở. Hắn biết được Tần Phong cường đại. Ngay cả là cái kia trường mệnh cảnh trung kỳ quỷ linh tông thiếu tông chủ cũng không phải đối thủ của hắn. Nhưng trước mắt hắc thủy xà, thế nhưng là ẩn chứa dị thú hắc thủy huyền xà một chút huyết mạch. Không tầm thường yêu ma có thể so sánh với. Tần Phong không nói, nhìn chăm chú lên hắc thủy xà, trong mắt chợt lóe sáng. Lại đến một luồng cường thịnh cùng cực khí thế từ trên người hắn bộc phát ra. Trưởng mệnh cảnh khí tức tiết ra, hoành ép khắp nơi. Trưởng mệnh cảnh, trưởng mệnh cảnh, Trương Hoành Nghiệp, Hàn Giang Nghĩa hai người nhìn chằm chằm Tần Phong, đều là một mặt kinh ngạc, nhất là Trương Hoành Nghiệp, lại càng là chấn động vạn phần. Trước đó vài ngày cùng Tần Phong tiến hành hộ tống thành hoàng nhiệm vụ, Tần Phong vừa mới đột phá đến không cốc cảnh mà thôi. Nhưng bây giờ mới trôi qua bao lâu thời gian, Tần Phong cũng đã là một cái trưởng mệnh cảnh tu sĩ. Không khỏi cũng quá mức kinh người, khí tức bạo phát, lập tức dẫn lên hắc thủy xà chú ý. Hắc thủy xà xà nhãn hung lệ, nhìn chằm chằm Tần Phong, miệng há ra, một luồng đáng sợ lực lượng đang ấp ủ. Toàn bộ hồ bạc nước, như là đun sôi một dạng. Không ngừng có cột nước xông thẳng tới chân trời. Hô, xà khẩu bên trong, đột nhiên có một đạo hãi thế cột nước bỗng nhiên phụt lên mà ra. Cái kia nước, cũng không phải là tầm thường nước, mà là ẩn chứa hắc thủy xà năng lượng huyền thủy. Mỗi một giọt nước cột cũng tái phát vạn cân. Cột nước oanh kích, ngay cả là trưởng mệnh cảnh tu sĩ đều khó mà chống đối. Nhưng mà Tần Phong đối mặt hắc thủy xà cột nước, ánh mắt yên tĩnh đến cực điểm, thể quanh thân kim quang lóe lên, Phật đà kim cương thân tản ra thần thánh Phật gia lực lượng. Cùng lúc đó, tay phải hắn vừa nhấc, thiên địa linh khí điên cuồng hội tụ hướng về hắn đại thủ. Trong hư không từ từ ngưng tụ thành một con trăm trượng lớn nhỏ long trảo. Lòng chảo bên trên nhàn nhạt kim quang vờn quanh, thần bí phi thường, mỗi một mảnh tế nhuyễn long lân, cũng tản ra thần thánh mà cường đại khí tức. Cự đại long chảo mang theo vô tận lực lượng phong tỏa ngăn cản hắc thủy xa sở hữu cử động. Nhất chảo tử bỗng nhiên hạ xuống, đánh trúng hắc thủy xa đầu, lực lượng tràn trề trong nháy mắt bạo phát, xa đầu xuất hiện từng đạo vết rách. Máu tươi tuôn trào ra, long chảo tiếp tục hạ xuống, đem hình thể to lớn hắc thủy xà đánh về giữa hồ. Phát sinh kinh thiên tiếng nổ mạnh, hất lên vô số cột nước giống như dòng nước lũ đồng dạng bao phủ tứ phương. Hắc thủy xà phụt lên nước chảy cột, trùng kích ở Tần Phong trên thân, lấy Tần Phong thân thể tố chất, phối hợp Phật đà kim cương thân lực lượng. Lại là dễ như ăn cháo mà đem chống đối hạ xuống. Làm tất cả gió êm sóng lặng qua đi, hắc thủy xà cái kia cự đại thân thể nổi trên mặt hồ, nồng nặc sinh cơ dần dần biến mất tiêu tan. Trương Hoành Nghiệp, Hàn Giang Nghĩa trở thanh la về, trợn mắt ngoác mồm. Chết, hắc thủy xà cứ như vậy chết. Trương Hoành Nghiệp biết được Tần Phong cường đại, xem không nghĩ tới Tần Phong thực lực càng đạt đến trình độ như vậy. E sợ, cùng so với Thanh La Ti Phó Đô Thống cũng không kém bao nhiêu. Hoặc là nói, càng mạnh mẽ hơn, Vân Lâm quận Thanh La Ti hai vị Phó Đô Thống, Phong Bát Hồ, Thạch Ngọc Long, đều là đạt đến trưởng mệnh cảnh hậu kỳ tồn tại. Cần phải đối phó đánh chết hắc thủy xa, khó có thể làm được. Nhưng Tần Phong làm được, đánh chết trưởng mệnh cảnh thượng đẳng yêu ma hắc thủy xà. Khen thưởng thất tinh vật phẩm, trong đầu truyền đến khen thưởng thanh âm. để Tần Phong kiểm thượng mang lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Trưởng mệnh cảnh thượng đẳng yêu ma, thật sự là quá thoải mái, nhiều đến vài con đi, đánh chết hắc thủy xà về sau. Tần Phong ánh mắt rơi vào bên trong hồ nước, bản năng cảm thấy cái này một cái hồ bạc không phải chuyện nhỏ, nhất là cái hồ này mơ hồ dẫn động tới thôn phệ huyết đồng lực lượng. Càng làm cho Tần Phong lưu ý, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.